Chương 126, giới nghị dạ sợ hãi 5 năm. Hy sinh kỳ do một người tới đổi lấy chiến tranh kết thúc đề nghị, cũng không có thể có được tán thành, hoặc là nói căn bản cũng không có cụ thể nghiên cứu thảo luận. Lý do rất đơn giản. Kỳ do là chém giết đệ tam giới cả anh hùng, mà lại là Tsu Nạ cùng Orochimaru đệ tử, Orochimaru bên kia khó mà nói. Nhưng Tsu Nạ nơi này nhất định là cầm lấy phản đối thái độ. Hơn nữa kỳ dò cũng chưa chắc nguyện ý hy sinh chính mình đem đổi lấy chiến tranh thắng lợi. Dù sao không phải người nào đều nguyện ý làm lấy một chết đi đổi lấy hòa bình anh hùng. Nếu như kỳ dò cự tuyệt, như vậy ai đối với cái này tiến hành đề nghị cùng duy trì, ai liền tất nhiên sẽ bị kỳ dò chỗ hận. Không có người nguyện ý cùng kỳ dò đối lập. Đây là một vị chém giết đệ tam giới cả cường đại ninja, mà cũng không phải là một cái tuổi gần 11 tuổi non nớt thiếu niên cuối cùng nghiên cứu thảo luận cũng không có đạt được càng nhiều sách lược. Dù sao làng mây lựa chọn phân tán, không cùng Cổ Nổ Hạ tiến hành chính diện đại quy mô xung đột, như vậy Cổ Nổ Hạ cũng rất khó đem đối phương thế nào. Kỳ do thực lực cố nhiên cường đại, có thể chém giết đệ tam giải cả, thậm chí có thể làm được lấy một địch ngàn, nhưng kỳ do chỉ có một người, mà vân nhẫn binh lực cũng không lọt vào tổn thất to lớn. Y Lệ Nguyên có gần vạn chúng, mà Lôi Quốc cùng Hỏa Quốc lại quá lớn. Đừng nói là gần vạn tên nị dạ, chính là 10.000 đầu heo, tại vài miếng bên trong dãy núi tản ra, cũng không phải vài ngày thời gian liền có thể to mở đến xong. Đây cũng là phía trước hai lần giới nị dạ trong đại chiến, chiến bại ngũ đại thôn nị dạ cũng không bị thế nào lý do, bởi vì lẫn nhau đều rất rõ ràng, đối phương một khi từ bỏ chính diện tác chiến lựa chọn cục bộ chiến đấu. Như vậy tất nhiên sẽ lâm vào chiến tranh vũng bùn, giống như một cái hang không đáy đồng dạng, không ngừng đưa vào tài nguyên tiêu hao hơn nữa không có chút nào lợi nhuận. Kỳ do chém giết đệ tam giới cả tình báo, tại kinh lịch vài ngày thời gian dung chuyển về sau, cuối cùng chuyển khắp giới nị ra. Nếu như phía trước kỳ do chém giết chia rổ, vẹn vẹn chỉ là một mình kinh người, danh dương giới nị dạ lời nói, như vậy lần này liền chân chính gây nên toàn bộ giới nỉ dạ lớn nhỏ thôn nỉ dạ vô số nỉ dạ kinh hãi. Đây chính là làng mây giới cả trịa rổ cố nhiên cũng là danh dương giới nỉ dạ cường giả, nhưng cùng mang trên lưng ảnh danh hào tồn tại để ý nghĩa bên trên vẫn là hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ giới nỉ dạ lưng đeo ảnh danh hào nỉ dạ vẹn vẹn chỉ có 5 người mà thôi. 5 người này tại vô số nỉ dạ trong mắt chính là sừng sững tại giới nỉ dạ đỉnh điểm nhất, tồn tại cường đại nhất. Mà bây giờ đệ tam giới cả chết bởi tia chớp bạc thủ hạ, bất kể là làng đá sủ chỉ cả nổ kỳ, vẫn là làng xương mù đệ tam mỹ dục, đã tất cả đều vì đó sợ hãi. Đối kỳ do hiểu rõ sớm nhất không thể nghi ngờ phải kể tới đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ, mà hắn cu nở dê hoàn toàn không có dự đoán qua, kỳ do có thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến trình độ như vậy. Đã siêu việt năm đó cổ nổ hạ nhanh trắng đối với cổ nổ hạ một vị như vậy nhì giả quật khởi. Nộ kỷ cảm giác được áp lực cực lớn, may mà làng mây cũng không vì giải cả tử vong mà từ bỏ chiến tranh, bằng không mà nói hết thể liền đều kết thúc. Cuối cùng, bao quát nham nhẫn, xa nhẫn ở bên trong các đại thôn nị dạ, cơ hồ đều nhất trí truyền đạt một cái mệnh lệnh. Đó chính là, vô luận tại thi hành nhiệm vụ gì, một khi gặp phải cổ nổ hạ tia trước bạc, đều có thể lập tức từ bỏ nhiệm vụ chạy trốn theo cái này chỉ lệnh truyền đạt. Tia trước bạc tên trong lúc nhất thời làm cho vô số nỉ dạ vì đó sợ hãi, triệt để uy chấn giới nỉ dạ nơi nào đó âm u dưới mặt đất. Một tên thân hình khô gầy lão giả đang ngồi ở trên một cái ghế, hắn tóc bạc trắng, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, một cái tay nâng cầm lên, nhìn qua phía trước đại địa, không biết đang suy nghĩ gì. Sau lưng của hắn có một cái quỷ dị cái ống, cắm vào thân thể của hắn, một đầu khác cẩn vào hắc ám chỗ sâu. Cùng cái nào đó nhìn lên tới 10 phần quỷ dị kinh khủng to lớn ma tượng tương liên. Hắn là ủ trí hạ mạ đạ dạ giới nỉ dạ hờ ơ ưu trừa nờ dê hắc thủ một trong, lấy một câu ngươi cũng nghĩ nhảy múa sao lời kịch, lại được xưng làm ủ trí hạ vũ vương. Có lẽ hắn không phải là giới nỉ dạ cường đại nhất nam nhân, cũng không phải chân chính chủ đạo hết thể cuối cùng hờ ơ ưu trừa nờ dê hắc thủ, nhưng theo kỳ dò dị. Giới nì dạ thứ nhất vũ vương cái thân phận này thực chí danh quy như là ta ủ trí hạ mạ đạ dạ nguyện xưng ngươi là mạnh nhất vân vân lời kịch, có thể nói là câu câu kinh điển, tập giới nì dạ bước. Cách đại thành lộc cộc lộc cộc. Nương theo lấy một trận quỷ dị âm thanh, vai dẹt thân ảnh từ ủ trí hạ mạ đạ dạ trước mặt dưới mặt đất chui ra. Mạ đạ dạ đại nhân, có chuyện hướng ngài báo cáo. Lần trước đề cập tới cái kia gọi hạ tạc kỳ do tiểu quỷ. Vài ngày trước trên chiến trường giết chết làng mây đệ tam giới cả ủ chỉ hạ mã đạ giả nghe được ai dẹt lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khác lạ, nói, lại là cái kia tiểu quỷ sao 10 tuổi liền xử lý năm ảnh chi một a không, hẳn là 11 tuổi. Ai dẹt giang tay ra. U chỉ hạ mã đạ giả trầm mặc mấy giây, nói, ngươi có cái gì cụ thể phát hiện ở độ tuổi này có thể giết chết năm ảnh, hơn nữa còn không phải vị thu gì nụ gì kỳ. Cho dù là hắn thấy, cũng là một kiện có chút không thể tưởng tượng sự tình, chí ít cái tuổi này hắn và Sẻn Dù Hạt Hí Gia Mạ, đều làm không được loại trình độ này. Cụ thể phát hiện a cái kia tiểu quỷ tựa hồ có được có thế tăng nhanh trưởng thành năng lực, thân thể của hắn không hề giống là 11 tuổi thân thể, mà giống như là có 1415 tuổi bộ dáng. Mặc dù hắn không quá am hiểu cảm giác, nhưng ta cũng không dám tới gần quá đi quan sát, trước mắt đạt được tin tức suy đoán. Hắn hình như có thể làm cho mình ở vào khác biệt tốc độ thời gian trôi qua bên trong năng lực. YZ trần thuật liên quan tới trong khoảng thời gian này tình báo. Uchiha Mạ Đạ Giả nghe vậy, hơi hơi nheo mắt lại, nói, cải biến tốc độ thời gian trôi qua năng lực đây chính là rất hiếm thấy. YZ buông tay nói, đây chỉ là suy đoán của ta, trước mắt còn không cách nào xác nhận, bất quá hẳn là như thế. Cứ như vậy liền nói được không? Uchiha Mạ Đạ Giả lông mày chậm rãi giãn ra, nói, cải biến tốc độ thời gian trôi qua năng lực có thể tăng nhanh trưởng thành, bất quá liền xem như vậy, cái kia tiểu quỷ QNZ vẫn là đầy đủ xuất sắc tồn tại, xem ra thời đại này không có gì bất ngờ xảy ra, là thuộc về hắn sân khấu. YZ nói, QNZ làm chút gì sao không cần phải để ý đến hắn. Uchiha Mạ Đạ Giả lắc đầu, hướng về sau dựa vào ghế trên lưng, sâu xa nói, tất nhiên xuất hiện nhân vật như vậy, vậy cái này thời đại sân khấu liền để cho hắn tốt. Giới ní giả mỗi cách một đoạn thời gian kiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút đặc thù ní giả, tỉ như trước thời đại hắn và Sẻn Dù Hạt Hí Gia Mạ, cùng với chiến quốc thời đại phía trước một chút ghi chép trong lịch sử nhân vật. Cái này hạ tạc kỳ do hẳn là như vậy một cái ní giả, nhưng đối phương cũng không phải là ủ chỉ hạ nhất tộc ní giả, giải mã không được lục đạo tiên nhân còn sót lại tấm bia đá kia. QNZ vĩnh viễn sẽ không biết rõ thế giới này sau lưng chân tướng, cuối cùng cũng bất quá là phạm nhân mà thôi. Cho nên không cần đi để ý tới. Coi như đối phương thống nhất giới nì dạ cũng không sao. Chỉ cần bình thường chấp hành kế hoạch của hắn, đợi đến tương lai phục sinh lúc trở về, một lần nữa thu hồi thế giới này là đủ. Cái kia Uchiha nhất tộc thiếu niên thế nào? Uchiha Mạ Đạ Giả dừng lại một lát sau, không suy nghĩ thêm nữa kỳ dò sự tình. Ngược lại mở miệng hỏi. YZ mỉm cười buông tay, nói, vẫn là như cũ, đầy trong đầu hồn nhiên ngây thơ, ngu xuẩn trình độ không có biến hóa chút nào đâu. Mã Đạ Giả đại nhân ngài có phải hay không thay cái mục tiêu khá hơn một chút? Không. Uchiha Mã Đạ Giả thản nhiên nói, như vậy mới vừa vặn, đối thế giới lớn bao nhiêu yêu, tại tiếp nhận thống khổ đảo ngược về sau, liền sẽ biến thành bao nhiêu hận, mà cái này chút đều biết chuyển hóa làm lực lượng. Không o không o không trả lời một lần 125 chương vấn đề. Tranh luận tương đối bạo tạc, cho nên nói một chút đi. Đằng sau 3 chương là tiểu phong tỉnh ngủ về sau liền lập tức ở viết một chương về sau, an điểm tâm liền lại tiếp lấy viết đằng sau 2 chương, trên căn bản là viết xong liền trực tiếp phát, cũng không có thời gian đi cẩn thận kiểm tra. Chi tiết phương diện miêu tả đích xác có vấn đề, cho nên đến tiếp sau QNZ tiến hành sửa chữa. Bất đắc dĩ viết nhanh lời nói khó tránh khỏi có một chút chi tiết chiếu cố không đến. Đến phát về sau nhìn đến tiếp sau phản ứng lại trơ về kiểm tra, sau đó nhìn xem có phải hay không cờ ơn lờ sửa chữa. Chủ yếu là có lúc, tác giả tư tưởng, cũng không nhất định có thể thực tế biểu đạt ra đến, khả năng viết ra đồ vật, tại tác giả trong đầu là một cái hình ảnh, đổi thành độc giả bên kia chính là một cái khác hình ảnh. Cái này kỳ thật cũng là sáng tác phương diện mấu chốt nhất vấn đề. Cũng chính là cái gọi là bút lực càng mạnh tác giả một giống như lực khống chế lại càng mạnh mẽ, càng có thể đem chính mình dự đoán hoàn chỉnh đi biểu đạt ra đến. Bút lực kém, sẽ xuất hiện viết như thế nào đều không đúng chỗ, tựa như là biết rõ là cái gì, nhưng chính là không biết nên làm sao đi nói ra, làm sao đi tiến hành miêu tả loại tình huống kia. Giống như hồ cả hải tặc những này nhiệt huyết manga, giống nhau mặt ngoài thể hiện đều là ánh nắng, sa điêu. Hắc ám đều giấu ở nội dung cốt truyện phía dưới, tác giả một giống như sẽ cân nhờ ảo cờ đến chịu chúng vấn đề, khiến cho thú vị tính lôi lớn tại lo di tính, đây cũng là bờ UG đông đảo nguyên nhân. So sánh với nhau những cái kêu bờ UG ít mà gạ, ngược lại đại hỏa lắc đắc không có mấy. Tiểu Phong người bút pháp, không phải rất thích hợp dứt bỏ tính chân thực cùng lo dịch tính, vẹn vẹn đi viết ánh nắng, thú vị kia một mặt, cho nên viết hồ cả hải tặc nhất quán phong cách đều biết gia nhập đối nội dung cốt truyện phân tích. Hồ cả hắc ám kỳ thật cũng không cần nói, đạn dồ có thể ám sát xạ rủ tô bì hỉ rủ rẹn, có thể được tha thứ. Xạ rủ tổ bì hì rủ rèn có thế bức tử hì ủ gạ hì dạ xỉ làng sương mù hãm hại gia tộc ní dạ, cô nộ hạ cũng giống vậy đang làm loại sự tình này, đệ nhị sau khi chết sẻn dù nhất tộc trực tiếp tại hai lần trong chiến tranh xuống dốc đến không có người, muốn nói là tự nhiên phát triển hiển nhiên không hợp lý, ủ trì hạ nhất tộc còn rất tốt đâu. Hơn nữa ủ trì hạ cũng không có tốt hơn chỗ nào, từ đệ nhị bắt đầu một mực bị xa lánh, cuối cùng không thể nhịn được nữa chuẩn bị đoạt quyền. Tiếp lấy lại bị diệt môn, thì ủ gạ cũng không có tốt hơn chỗ nào có thể thấy được lồn đốm. Thuận tiện nhắc lên, bản này nội dung cốt truyện phát triển cùng chấn độn khẳng định không giống. Tiểu Phong viết đồng nhân khổ nhất buồn bực địa phương chính là viết quá nhiều, nên nghĩ nội dung cốt truyện cơ hồ đê u nghi qua, bên ca nhờ bằng hữu hổ ca đồng nhân phong cách ta lại đem khống không đến, đây là bất đắc dĩ nhất. Hình như nói hơi nhiều. Vậy trước tiên như vậy đi, Tiểu Phong tiếp tục đi chỉnh lý nội dung cốt truyện gõ chữ.